Chương 193, gạ ạ dạ. 141-21-02 số lượng NG4, 339 người nào người đi ra cho ta. Gạ ạ dạ bị thanh âm đột nhiên xuất hiện bị chọc giận, chính mình dĩ nhiên không có phát hiện cái tên đó tồn tại, xem ra người tới thực lực vô cùng rất cao. Ha ha, máu của ta lại bắt đầu sôi trào, đồng dạng, người nọ chẳng đáng thoại ngữ, lại một lần nữa ở gạ ạ dạ bên tai vang lên, con kiến hôi ta là con kiến hôi. Ngươi vậy là cái gì ha hả, tính khí thật đúng là không tốt. Giang Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại gạ ạ dạ ba người trước mặt. Ba người nhìn về phía Giang Thiên trên đầu hộ ngạch, là một cái bọn họ chưa từng thấy qua tiểu nhẫn thôn. Hừ, chỉ là tiểu nhẫn thôn rác rưởi mà thôi, cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy. Cản Cù Dầu khinh thường nói, ta chưa từng thấy qua ngươi, ngươi hẳn không phải là tham gia cổ nổ hạ bên trong nhẫn tuyển chọn tuyển thủ đi. Vẫn là tệ ạ gì quan sát tỉ mỉ. Hướng về phía Giang Thiên chăm chú hỏi. Ha ha, thoạt nhìn còn không hoàn toàn là kẻ ngu si. Ta là âm nhẫn thôn dẫn đội thượng nhẫn. Giang Thiên không có dầu dếm, nói thẳng ra chính mình bây giờ thân phận giả. Gạ ạ giả ba người mặc dù biết lúc này đây có hành động bí mật, thế nhưng không biết hợp tác đối tượng là ai, bọn họ còn không có tư cách đó, ngoại trừ Liêu Tỉnh tự không ổn định gạ ạ giả. Hừ, thân là thượng nhẫn, dĩ nhiên cũng chạy vào tử vong xâm lâm bên trong đến. Thật đúng là tên đê tiện. Cản Cù Dồ tạp ba lấy miệng, vẻ mặt khinh thường. Vành, Cản Cù Dồ trực tiếp thế bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một thân cây, rớt xuống. Cản Cù Dồ thổ một búng máu, vừa muốn miễn cưỡng bỏ bắt đầu tới thời điểm, liền cảm thấy mình phía sau truyền đến một hồi áp lực, hy vọng bộ dáng như vậy ngươi câm miệng của ngươi lại ba, an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Cản Cù Dồ thấy được một đôi con bắp đùi, chỉ có biết mình bị địch nhân ngồi xuống trên người. Cản Cù Dồ lập tức cảm thấy mãnh liệt vũ nhục. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, gạ ạ dạ ba người đều không có phản ứng kịp, Giang Thiên cũng đã ngồi xuống Cản Cù Dồ trên người. Vung ra Cản Cù Dồ. Gạ ạ dạ hung tợn nói với Giang Thiên, mặc dù không vui Cản Cù Dồ, thế nhưng đó dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa còn là gạ ạ dạ mình lão ca. Tệ ạ gì đồng dạng bắt lại bối ở phía sau lớn cây quạt, hướng về phía Giang Thiên bày ra chuẩn bị chiến đấu công tác. Giang Thiên nếu có thể trong nháy mắt để Cản Cù Dồ ăn giảm nhiều, như vậy thực lực nhất định vô cùng mạnh, chí ít vượt ra khỏi mấy người thực lực. Ha ha, chúng ta hay là trước chờ một chút đi. Trước tiên đem người không liên quan viên cho dám đi thôi. Giang Thiên không có nhìn về phía gà ạ dạ cùng tệ ạ gì, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía một bên trong bụi cây rậm rạp, hy vọng tránh ở đằng kia đám gia hỏa có thể nên rời đi trước, nếu không, ta cần phải đối với các ngươi động thủ. Giang Thiên thản nhiên nói, bị phát hiện sao cảm thụ được trong quần áo, run lẩy bẩy ký sinh trùng, Sino áp dẻm bất an nói rằng, phía sau Hì Nạ Tạ cùng Nha gật đầu, bọn họ cũng không biết, kỳ thực bọn họ đã sớm bị phát hiện. Ba người lạnh rung đứng lên, vẻ mặt sợ sệt nhìn Giang Thiên. Giang Thiên thở dài một hơi, so với còn lại nhẫn thôn, Cố Nộ Hạ Hạ nhẫn hiểu tri thức tốt nhất, đáng tiếc thực tiễn năng lực kém coi nhất ta, thân là nì dạ, đối mặt địch nhân. Đầu tiên là có thể khiếp đảm A đây là Giang Thiên lần thứ hai thấy Hinata, so với phía trước trẻ nít nhỏ, bây giờ Hinata có vẻ càng thêm khả ái, phảng phất một cái tiểu muội nhà bên, đặc biệt cần người quan ái, bất quá hiện tại Giang Thiên có thể không có thời gian muốn những thứ này, huống hồ Hinata ba người vẫn còn ở lạnh. Dung bất an rất. Các ngươi đi thôi, ta không muốn để cho cái này món sự tình liên lụy đến cổ nổ hạ. Giang Thiên cố ý nói rằng, Hì Nạ Tạ ba người bước nhanh ly khai, không có chịu đến bất kỳ trở ngại, hiển nhiên gà ạ giả cùng tệ ạ gì cũng chuẩn bị buông tha cái này ba cái cổ nổ hạ tiểu thí hải. Có thể buông ra Cản Cù Dồ đi. Tệ ạ gì hướng về phía Giang Thiên nói rằng, giọng nói có chút nhàn nhạt bất mãn. Ha ha, ngươi không nói, ta đều đem cái này món sự tình quên. Ha ha, ngồi ở người mặt trên, thật đúng là thoải mái a. Giang Thiên đứng lên, hướng về phía Cản Cù Dồ chính là một cước. Trực tiếp đá cho gà ạ dạ. Gà ạ dạ nhãn thần đông lại một cái, cắt tử phi mau sông lên bầu trời, tiếp nhận bay tới Cản Cù Dồ. Gà ạ dạ nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt có chút thay đổi, tốc độ phi khoái, sức mạnh to lớn, vừa mới tiếp được Cản Cù Dồ, nhưng là tìm gà ạ dạ không nhỏ thủ đoạn. Tệ ạ gì, Cản Cù Dồ liền giao cho ngươi, người kia các ngươi đều không phải là đối thủ, hay là giao cho ta đi. Gà ạ dạ buông Cản Cù Dồ sau đó, cũng nhanh bước đi về phía trước mấy bước. Ngươi đối thủ là ta nha. Ngươi đừng như thế sinh khí mà, mụ mụ, vừa mới ta để cho ngươi hút khó ăn như vậy huyết, xin lỗi. Bất quá lần này ngươi muốn hấp huyết nhất chắc chắn rất đẹp, đến đây đi, huyết đều sôi trào, dùng ra toàn bộ chiêu thức nha. Sa Phược cứu vô số hạt cắt từ gà ạ dạ bên người trôi ra, thật nhanh đánh út về phía Giang Thiên. Ha ha, Giang Thiên cười cười, dễ dàng nhảy ra tới. Giang Thiên rơi xuống đất, ha ha, đối phó người khác thoạt nhìn phi thường châu bỏ nhẫn thuật, ở trước mặt ta là không có bất kỳ tác dụng. Là vâng đúng a đối với Giang Thiên trầm trọng, gà ạ dạ chỉ là lạnh lùng cười cười. Giang Thiên cảm giác được có cái gì từ phía sau xông ra, hung hăng dây dưa Giang Thiên. Giang Thiên kinh hãi, lúc nào, đáng tiếc đã không có thời gian cho Giang Thiên muốn những thứ này, bao cắt đưa ma. Gà ạ ra trực tiếp xuất động đại chiêu. Vô số hạt cắt dường như lao nhanh nước biển giống nhau, hướng Giang Thiên vọt tới, trong nháy mắt đem Giang Thiên cho cắn nuốt xuống phía dưới. Gà ạ ra cảm thấy trong cắt núp đích, còn chưa chết sao vậy tới chút càng thêm mánh liệt đi, xa lưu trôn cất. Đang ở trong cắt dùng rằng Giang Thiên cảm giác được phía dưới của mình hạt cắt lưu động. Giang Thiên thân thể lại một lần nữa lâm vào trong cát, từ từ rơi vào trong lòng đất, mãi cho đến 200 mét bên ngoài trong lòng đất. Ha ha, cái này ngươi sẽ chết đi. Gà ạ dạ đại chiêu, đã đem một khối này khu vực hoàn toàn làm hỏng, vô số cao thủ đỡ không được hạt cắt trúng kích, nhao nhao ngã xuống, nơi rất xa có thể thấy được. Chứng kiến những tình huống này, những người dự thi, đều hiểu cái này cái địa phương đang tiến hành một trận đại chiến, nhưng là không ai dám qua đây quan sát. Chiến đấu như vậy, không phải là bọn họ những thứ này hạ nhẫn lũ gà bắp có thể tò mò, đi, chỉ có chết. Đang ở gà ạ dạ ý thời điểm, biển cắt lại chuyển tới từng vòng tán di chuyển, Giang Thiên từ trong đống cắt chui ra đầu, chỉ có loại này trình độ công kích sao thoạt nhìn ta muốn bắt đầu tấn công. Giang Thiên hướng về phía gà ạ dạ ha ha phá lên cười. Cái gì còn chưa chết sao gà ạ dạ cũng là lần đầu tiên đụng với loại tình huống này, đối với mình đại chiêu. Gà ạ dạ có thể là vô cùng có lòng tin, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở gà ạ dạ một chiêu này sống sót, thế nhưng, đang ở hiện tại loại này ghi lại bị đánh vỡ. A gà ạ dạ trên mặt tràn đầy không phải tin tưởng, ta liền không phải tin tưởng ngươi sẽ không chết, diệt sa buộc chôn cất. Giang Thiên chỗ ở địa phương, hạt cắt lại nước ra ra, có thể dùng Giang Thiên lại một lần nữa hóng vào, làm hạt cắt hoàn toàn mai một sau. Gà ạ dạ đem trả cờ dạ tập trung vào tay phải, hung hăng vua ở trên mặt đất, sử dụng hạt cắt phóng xạ ra cùng như địa chấn cường đại chấn cảm bạo tác lực, sức sát thương cực mạnh. Dầm dầm dầm, hạt cắt trực tiếp buồn bực muốn nổ tung lên, từng vòng hạt cắt lún xuống dưới, loại này lặp lại còn một hồi. Gà ạ dạ mới đứng vững người, cái này phải chết đi. Bị thương cản củ rổ cùng đỡ hắn tề ạ di chứng kiến tình huống như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha. Công kích tốt thật thật lợi hại nha, không sai, không sai. Sau lưng trên một thân cây truyền tới hi hi thanh âm, gà ạ dạ ba người quay người sang, nhìn thấy gì sự tình cũng không có Giang Thiên, đang nhàn nhã tỏa trên tàng cây, vẻ mặt đánh giá tay luận đủ nhìn ba người. Các vị, trên tay còn có hoa tươi đồng hài nhóm, liền đem hoa đầu cho Bạch Mã đi, lần nữa cảm tạ, hi hi.